Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3272, chương 3273, đây cũng là các ngươi quy túc. Đông, đông, đông, theo ba tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, ba vị thánh tổ lần lượt bị Thanh Lâm, dùng chư thiên vạn đạo chi lực áp chế, đối với phía trước một mảnh mộ địa. Trùng trùng điệp điệp dập đầu, cái này ba tiếng dập đầu đích thanh âm, cũng là một tiếng sau một thanh âm vang lên, nghe đi lên một tiếng sau một tiếng hả giận, đây chính là ba vị thánh tổ, xưa nay cao cao tại thượng, lại để cho tử vong thực giới vạn tộc cùng tôn vinh. Hôm nay, lại hoàn toàn như là ba đầu chó chết đồng dạng, bị Thanh Lâm sau cái này dập đầu, chuyện như vậy. Nói ra, nhất định không có người tin tưởng, nhưng là, nó lại chân chân thật thật phát sinh. Ba vị thánh tổ, lúc này trong quá trình, cũng là đần độn, phảng phất căn bản là không rõ chính mình đến tột cùng tại kinh nghiệm cái gì. Tiền bối, đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp trong thời gian, ta sẽ lại để cho tử vong thực giới sở hữu tất cả thánh tổ. Đều đến cho các ngươi dập đầu, hướng các ngươi tạ tội. Thanh Lâm không để ý đến ba người, mà là hướng phía trước lão giả, một cái ôm quyền, hiển thị rõ tôn kính tư thái. Ba vị thánh tổ bởi vậy cũng đều đã nhìn ra, cái kia một cái lão giả, cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái sinh mạng thể, mà là vô số nhân loại tu sĩ. Chết đi về sau chấp niệm không cần thiết, tập hợp cùng một chỗ, biến thành thành, tụ, tập hợp thể, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn đã không có tánh mạng, nhưng là như vậy một loại hình thái tồn tại, cũng là cực kỳ nguy hiểm, đại biểu cho đã từng người bị chết loại, đối với tử vong thực giới phẫn nộ, đây đối với tử vong thực giới mà nói, cũng là một cái lớn lao uy hiếp. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, nhìn xem Thanh Lâm, vẻ mặt vui mừng, hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu, thực vì Thanh Lâm làm hết thảy, mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn mặc dù đối với Thanh Lâm làm như vậy, cũng tràn đầy lo lắng, nhưng là hắn đối với cái này, hay là tràn đầy tự hào, rất có một loại hả giận cảm giác, cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, tánh mạng thế giới. Một mực đều bị tử vong thực giới chỗ áp chế. Có vô số người lúc này trong quá trình chết oan chết uổng. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt. Cũng hoàn toàn trở thành một đoạn huyết lệ sử. Chỉ có chính thức tự mình trải qua người. Mới có thể chính thức cảm nhận được trong đó gian khổ cùng chua xót. Hiện tại, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy. Đối với bọn hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại lớn lao an ủi. Như thế dài dằng dặc tuế nguyệt đi qua. Tánh mạng thế giới rốt cục ra một cái Thanh Lâm cường giả như vậy. Có thể lực áp tử vong thực giới thánh tổ. Đối với bọn họ đã từng làm dễ dàng qua sự tình. Thu hồi một ít tiền lãi. Đây không thể nghi ngờ là kích động nhân tâm một việc. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, thân hình một hồi tiêu tan, này là hóa thân, đến từ chúng sinh chấp niệm, mà chúng sinh chấp niệm, không thể nghi ngờ liền để cho tử vong thực giới trả giá thật nhiều. Hiện tại, chứng kiến ba vị thánh tổ bị Thanh Lâm buộc quỳ gối tại đây dập đầu tạ tội. Chúng sinh chấp niệm đều thiếu chút nữa thỏa mãn, thiếu chút nữa tiêu tán. Cũng may chúng sinh đối với tử vong thực giới thống hận. Cuối cùng không đơn giản cực hạn không sai. Cũng sẽ không biết dễ dàng như thế đạt được giải quyết. Tốt, chúng sinh chấp niệm hóa thân mà thành lão giả. Bờ môi một hồi run run. Làm như có thiên ngôn vạn ngữ. Muốn nói ra miệng, bất quá đến cuối cùng. Hắn chỉ là trùng trùng điệp điệp nói ra một cái. Tốt, chữ. Tuy chỉ có một chữ. Thanh Lâm lại có thể nghe ra cái này một chữ sức nặng. Cũng có thể nghe ra chúng sinh chấp niệm hóa thân tình cảm. Cũng nhưng vào lúc này, chúng sinh chấp niệm hóa thân, hướng Thanh Lâm một cái gật đầu, sau đó im ắng tán loạn rồi, một lần nữa hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào phía trước cái kia một mảnh mộ địa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy, ba vị thánh tổ đều là một hồi tức cười, bọn hắn không hẹn mà cùng há to miệng a, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng là cũng không nói ra miệng. Ba vị thánh tổ bởi vậy cảm nhận được, Thanh Lâm trước đây theo như lời hết thảy, cũng không phải là giả nói, tử vong thực giới gần trăm thánh tổ, Thanh Lâm rõ ràng có muốn cho bọn hắn đều đến quỳ lại tạ tội nghĩ cách. Chuyện như vậy, nếu là nói ra, chẳng phải chấn kinh trên đất cái cằm. Hừ hừ, chính là thức tàng tôn hoàng, cũng tốt ý tứ như thế nói lớn không ngượng. Hôm nay chúng ta sơ tại phòng bị, mới khiến cho ngươi đánh lén thực hiện được. Thật tình không biết ngươi chính thức gặp gỡ tộc của ta thánh tổ. Chỉ cần một cái đối mặt, cũng sẽ bị vô tình nghiền giết. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Hạo thánh tổ đột nhiên một hồi cười nhạo, đối với Thanh Lâm lộ ra rất là xì mũi coi thường. Thiên Hồng thánh tổ cùng Thiên Ân thánh tổ cùng hắn tâm ý tương thông, trên mặt cũng đều là xuất hiện khinh miệt dáng tươi cười. Các ngươi là đang ép ta, muốn ta giết các ngươi. Ba vị thánh tổ trong nội tâm nghĩ như thế nào, Thanh Lâm là lại tinh tường bất quá. Hắn không chút do dự nói ra ba người dự mưu, sau đó lời nói chuyển hướng, nói tiếp, các ngươi đơn giản tự là cho rằng, ta một khi giết các ngươi, tự nhất định sẽ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lâm vào tử vong thực giới trong vây công. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhưng lại cho người một loại vô cùng lạnh như băng cảm giác. Ba vị thánh tổ đối với cái này đều là một hồi ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong lòng mình suy nghĩ, rõ ràng sớm được Thanh Lâm cho hiểu rõ, ta không giết các ngươi. Bất quá đúng lúc này, Thanh Lâm đột ngột mở miệng, nói ra một câu lại để cho ba vị thánh tổ đều không tưởng được mà nói. Ba người đều là ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt vẻ không thể tin được. Thanh Lâm nếu như không giết bọn hắn, như vậy nói cách khác, khả dĩ thả bọn hắn, cái này lại để cho ba người cũng đều thấy được hy vọng. Cảm thấy có lẽ khả dĩ không cần chết rồi. Bất quá, ta cũng không có ý định thả ngươi đám bọn họ. Thế nhưng mà Thanh Lâm kế tiếp một câu, lại để cho ba người cảm xúc, lập tức lâm vào đáy cốc. Ba người đều đã minh bạch Thanh Lâm dụng ý, hoàn toàn là muốn đem bọn hắn trở thành tù binh, cũng không giết cũng không phóng, chỉ là hạn chế tự do của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào trở về. Bất quá có thể không chết, đối với ba người mà nói, cuối cùng là tốt. Bọn hắn đối với cái này cũng là một hồi may mắn, vô ý thức thở phào một cái. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại Thanh Lâm điều động cái này phiến thế giới bên trong đích thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực, lập tức kết thành ba chương màu vàng kim óng ánh lưới lớn. Ngay sau đó, nhưng thấy Thanh Lâm theo tay vung lên, cái này ba chương lưới ánh sáng lập tức trùm lên ba vị thánh tổ trên người, cũng bỗng nhiên nhưng đã chạm vào thân thể của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Ba người đối với cái này đều là một hồi ngoài ý muốn, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại lúc này trong quá trình, bọn hắn đều phát hiện trong cơ thể mình lực lượng vẫn còn, vết thương trên người đã ở nhanh chóng khép lại, hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Ba người đối với cái này tránh không được một hồi hưng phấn. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi chịu chết đi. Thiên Hồng thánh tổ tánh khí táo bạo, chợt tự là gầm lên giận dữ lối ra, sau đó làm bộ muốn hướng Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Theo sát Thiên Hồng thánh tổ sau lưng, Thiên Hạo thánh tổ cùng Thiên Ân thánh tổ cũng là làm bộ muốn ra tay. Không nếu làm vô vị vùng vẫy, tại đây là được các ngươi quy túc. Có thể Thanh Lâm đối với ba người sắp xuất động công kích lại hoàn toàn như là chưa từng chứng kiến đồng dạng, trong miệng như trước đang nói lại để cho ba vị thánh tổ sờ không được ý nghĩ mà nói. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cius-nối-tiuc-nối-taoc-nối-qui-gạch-nối-nas-an-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.